thương thế ra sao rồi? Đứng lúc cả hai đều đang đoán tới đoán lui, Dương Khai đột nhiên lên tiếng hỏi. Đồ Phong ngẩn người ra, không ngờ nổi cái Dương Khai muốn hỏi lại là chuyện này. Nghe thấy lời hỏi han ân cần của Dương Khai, y và Đường Vũ Thiên đều không kìm lòng được cơn sóng dậy trong lòng. Có hơi yếu à, chắc chỉ có thể phát huy được 6 phần công lực. Vũ Thiên đỡ hơn tiểu nhân một chút, nhưng cũng bị nội thương. Muốn hồi phục thì e phải mấy vài ngày. Chấm, Đồ Phong vội đáp, nói xong, y lại vội thêm vào. Tiểu công tử hãy yên tâm, tiểu nhân và Vũ Thiên dù liều mạng cũng phải hộ tống công tử an toàn trở về gia tộc. Chúng tiểu nhân sẽ không khinh suất như vậy nữa. Khi nào về đến Trung Đô, chúng tiểu nhân sẽ tự khắc thỉnh tội với gia tộc. Đường Vũ Thiên ấp úng. Dương Khai khẽ gật đầu. Không nói gì, qua một lúc mới đưa ra 2 viên đan. Mỗi người một viên, uống ngay trước mặt ta đi. 2 vị huyết thị đều sững sờ. Không hiểu sao Dương Khai lại nói chuyện trịnh trọng đến vậy. Nhưng họ cũng biết Dương Khai không thể hại mình được, nên chẳng chút do dự, bèn nhận lấy đan dược rồi cho vào miệng nuốt xuống. Hình như chỉ là đan trị thương bình thường, cùng lắm thì chỉ là địa cấp TT hượng phẩm. 2 vị huyết thị nhấm nháp qua đan dược là có thể đoán được cấp bậc. Trong lòng liền sinh cơn hồ nghi, sao mà cảm giác tiểu công tử đem lại cho người ta cứ như là lấy ra thứ linh đan rượu dược ghê gớm nào đó vậy. Trong tâm thì kinh ngạc hết đỗi, ngoài mặt lại không có chút biểu lộ nào, kể cả Dương Khai chỉ cho họ đan dược phàm cấp, thì đó cũng xuất phát từ tâm ý của hắn. Hai người có thể coi như ta đang mua chuộc mình, cũng có thể coi như ta sợ chết. Chuyến hồi gia này, còn phải dựa dẫm vào 2 vị thủ hộ, nên, ta cũng mong hai người có thể sớm ngày hồi phục. Dương Khai cười ha hả, 2 vị huyết thị lại càng lấy làm lạ hơn nữa. Chỉ là một viên đan trị thương địa cấp thượng phẩm, sao có thể giúp họ hồi phục nhanh hơn được? Tiểu công tử đang đánh đố điều gì? 2 người đều lặng lẽ lắc đầu, trong lòng khó hiểu. Về đi, tĩnh tọa hấp thụ, luyện hóa dược hiệu, chớ có lãng phí đấy. Dương Khai khoát tay, vâng, Đồ Phong và Đường Vũ Thiên đáp lại. Quay người bước được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, liếc nhìn nhau. Đôi bên đều nhìn ra điều đang ẩn chứa trong ánh mắt đối phương. Bèn vội vàng quay lại, đối diện với Dương Khai. Sao vậy? Dương Khai nhìn 2 người họ ngờ vực, chẳng biết họ còn có gì muốn nói. Tiểu công tử, Đồ Phong nghiêm mặt nói. Cuộc chiến đoạt đích lần này, nếu gia tộc cho phép huyết thị tham gia, thì tiểu nhân và Vũ Thiên hy vọng rằng có thể sát cánh và ra sức khuyển mã vì tiểu công tử. Mong tiểu công tử không chê công lực chúng tiểu nhân thấp kém. Dương Khai nhíu mắt lại, nhìn thẳng vào Đồ Phong, mãi lâu sau mới cười khà khà. Ta rất sẵn lòng, Đồ Phong và Đường Vũ Thiên đều mừng rỡ ra mặt, vội vàng quỳ xuống khẩn khoản. Vậy chúng thuộc hạ xin kính cẩn chờ tiểu công tử đại giá ở huyết thị đường. Ta sẽ đến, Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Lúc này Đồ Phong và Đường Vũ Thiên mới đứng dậy lui đi. Tuân theo lời Dương Khai căn dặn, khẩn trương ngồi xuống tĩnh tọa, vận công luyện hóa dược hiệu, trông về 2 bóng người đang tĩnh tọa, tâm trạng Dương Khai cứ lên xuống liên hồi. Mãi lâu sau hắn mới khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong 2 tên huyết thị này rồi. Chuyến đi này, tuy cũng dở đôi chút thủ đoạn, nhưng những màn thể hiện vô ý lại chiếm phần hơn. Đủ điều thần kỳ và quỷ dị quả thực đã chinh phục được Đồ Phong và Đường Vũ Thiên, khiến họ nảy sinh lòng tận hiến trung thành. Dù rằng trong cuộc chiến lần này, huyết thị rốt cuộc có tham gia hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng Dương Khai cũng phải lo trước tính sau mới ổn. Nếu huyết thị được cho phép tham gia, thì phe hắn đã có sẵn sự trợ lực từ 2 vị cao thủ rồi. Và 2 tiếng thuộc hạ đấy của Đồ Phong nghe cũng thật là khẩn thiết, không hề có mùi bất phục. Đây là 2 vị huyết thị đầu tiên tự xưng thuộc hạ trước mặt Dương Khai. Nghĩa là họ thật lòng muốn hiệp trợ cho Dương Khai trong cuộc chiến này. Ngẩng lên ngắm nhìn tinh không, Dương Khai hoan hỉ mỉm cười. Trong lòng hắn khắp khởi niềm trông đợi về cuộc chiến đoạt đích lần này. Một đêm an bình, rạng sáng ngày hôm sau,